Giá trị của thanh xuân. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, cô là Nhã Dao. Cảnh Vương sững sốt, trong lòng anh nghẹn lại vì cảm thấy có lỗi. Mặt đối mặt với nhau, nhìn nhau không chớp mắt, ánh mắt say đắm như hôm nào. Nhã Dao lắc đầu, vỗ đầu, như để thoát khỏi cảnh hôn mê mà cô không muốn tỉnh lại. Cảnh Vương, Nhã Dao, tôi, hai người không biết nói gì hơn, nghẹn ngào không nói lên lời. Này, đồ đầu khỉ, sao anh không mời khách vào trong? Ai vậy, anh định đứng đó đến bao giờ? Chấm, Niên Vũ giục Cảnh Vương vào nhanh, cũng như lời giải thoát cho bầu không khí nghẹn ngào kia. Hai, là cô sao Nhã Dao? Tôi tưởng người xinh đẹp nào chứ? Là tôi thì sao nào? Anh thất vọng sao? Khôn thèm đôi có với cô. Thiệt là, hai người lớn rồi mà như con nít vậy. Cả bọn quay lại, Mộc Mộc chuẩn bị xong hết rồi sao? Bây giờ chỉ cần đợi anh Gia Hy về nữa là xong. Mộc Mộc anh yêu em. Làm vợ của anh nhé. Anh sẽ lắng nghe ý kiến của em. Thì ra đó là Mộc Mộc. Nhã Dao cúi mắt, đôi lông mày nhíu xuống. Trong lòng cô trộm nghĩ rằng, thì ra cô gái dịu dàng đó là Mộc Mộc. Quả nhiên người khiến Cảnh Vương say đắm chỉ có thể là một cô gái như vậy. Cô ấy đúng là tuyệt vời. Ăn nói nhỏ nhẹ lại còn rất xinh đẹp. Khuôn mặt khiến người ta dễ mến. Chẳng như mình, Nhã Dao này, Nhã Dao, hả, người ta đang gọi cô kìa. Chấm, Nhã Dao ngẩn mặt lên. Cô ấy mở to đôi mắt cô long lanh ánh hào quang của ai đó. Chào cậu, mình tên Doãn Mộc Mộc, mong được giúp đỡ sau này. Nhã Dao bâng khuâng, lòng lại có một nút thắt. Trong thâm tâm cô đang rất mâu thuẫn nhưng, đôi bàn tay kia trắng và thật đẹp, ánh hòa quang của cô ấy khiến mình không thể nào mở mắt ra được. Đúng là không thể sánh bằng. Chào cậu, mình tên Nhã Dao, mong được giúp đỡ. Cô ấy cười với tôi bằng một nụ cười thật hiền lành. Đột nhiên tôi cảm thấy thật có lỗi với cô ấy. Thật là, Nhã Dao mày mà đi làm bạn với tình địch cách chương.